Chương 2840 tối cường thăng cấp hệ thống. Trâu bò khen thưởng. Gợi ý của hệ thống xúc động đột nhiên vang lên, Long Phi nội tâm chấn động, hề dựa vào, suýt chút nữa cầm nhiệm vụ quên đi mất rồi. Một ngày thời gian đều sắp muốn quá xong, nếu như vượt quá thời gian coi như nhiệm vụ thất bại kết cục chính là bị hệ thống cho xóa bỏ. Nghe được hệ thống gợi ý âm thanh, Long Phi thở phào nhẹ nhõm, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành nhiệm vụ. Thu được quét thưởng, EXP 1 ức điểm, tùy cơ rút thưởng một lần, mới hệ thống tiến hóa một lần, bắt tù binh dạ mị tam tỷ em gái Phương Tâm. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tướng nguyên cấp 5. Khen. Gợi ý của hệ thống, có hay không khởi động rút thưởng? Long Phi cũng không có lập tức khởi động rút thưởng, hắn càng muốn biết mới hệ thống tiến hóa ra cái gì đến, hơi một tiếng, nói, để trước tiên nhìn một chút mới hệ thống tiến hóa. Ken, để truy cập HTTP, Trini.net, để đọc truyện ghi gợi ý của hệ thống tiến hóa. Long Phi hệ thống giới trung lập tức xuất hiện một cái đường tiến độ ngắn ngủi mấy giây qua đi, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Gợi ý của hệ thống, thu được đồ bỏ đi thu về hệ thống. Hệ thống đại gia ngươi, làm như thế nửa ngày ngươi làm một cái đồ bỏ đi thu về hệ thống, thu về ngươi em gái à. Long Phi suýt chút nữa tức giận thổ huyết, còn tưởng rằng sẽ có cái gì trâu bò hệ thống, không nghĩ tới chính là một cái thu về hệ thống, cũng không có cái gì trứng dùng chứ. Lúc này Long Phi không để ý đến, nhìn tùy cơ rút thưởng tầng tầng nuốt một thoáng ngụm nước, âm thầm một tiếng, ngay mở ra. Đến. Cho ta tới một người trâu bò thần khí. Long Phi nội tâm có chút kích động, ở Hồng Mông giới vẫn không có đánh quá khen. Theo lý thuyết này Hồng Mông giới rút trúng đồ vật hẳn là sẽ không quá kém. Hệ thống khởi động rút thưởng, một đạo ánh huỳnh quang rơi ra, một cái lóe ngôi sao ánh sáng hộp rơi vào giới trên. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút điểm kích đi tới, trong lòng ám niệm một tiếng, hệ ha tác cho điểm lực à. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được chế tác thuật có hay không tu luyện. Ây ghê chế tác thuật, nhìn một quyển bí tịch trôi nổi ở giới trên. Long Phi liền cảm giác một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, từ thiên đường đến địa ngục, toàn bộ trực tiếp liền mông vòng, trời ơi! Chế tác thuật, chế tác ngươi em gái à? Cái gì đồ ngổn ngang à, ngươi có thể hay không cho ta một cái thần khí, để ta tốt trang bức nha? Chế tác thuật, ta liền hỏi ngươi chế tác cái gì? Long Phi lửa giận trong lòng không thể ngăn chặn bắn ra, lửa không được, rút trúng cái gì không tốt, một mực rút trúng vô dụng sách skill. Quá thảm, nhất thời Long Phi nghĩ đến vừa nãy hệ thống tiến hóa đồ bỏ đi thu về hệ thống, lập tức nói, hệ thu về. Cái gì nát đồ vật à? Ken. Gợi ý của hệ thống, chế tác thuật có thể thu về 1 tỷ chút kinh nghiệm, có hay không xác định thu về? Long Phi con mắt sững sờ, giữa lúc hắn thuận miệng liền muốn nói xác định thu về 4 chữ thời điểm, lời nói đều muốn nói đến trong cổ họng, mạnh mẽ bị hắn nghiền ép trở lại, hệ bao nhiêu? Long Phi hai mắt trợn lên cùng mắt trâu tình như thế, hệ bao nhiêu EXP? CMN, này đồ bỏ đi thu về hệ thống là thu về EXP. Ta đi. Trước đây thu về cũng chỉ là biến thành hối đoái trị, có thể ở thương thành hối đoái vật phẩm, nhưng là cái này rất trực tiếp chính là hối đoái thành EXP. Chuyện này đối với Long Phi tới nói trợ giúp càng lớn, hơn cũng là mang ý nghĩa hắn cần các loại linh bảo mạnh mẽ liền có thể vô hạn thăng cấp, nói cách khác hắn thăng cấp lại nhiều một con đường thì hệ thống trâu bò, hệ thống uy vũ. Ha ha ha, y lợi hại rồi. Long Phi trở nên hưng phấn, thu về hệ thống đều không phải trọng điểm ở chỗ chế tác thuật thu về mặt trên, hắn hai mắt nhìn chằm chằm thu về hệ thống trên xuất hiện EXP, ghê ta thiên, 1 tỷ. Ròng rã 1 tỷ kinh nghiệm mà, này trời ơi thu về mà nói ít nhất có thể đột phá linh giả cảnh giới à. Gây 1 tỷ kinh nghiệm quá mạnh, gây đồ bỏ đi thu về hệ thống, bất luận là đồ vật gì để ở chỗ này thu về, đều là đồ bỏ đi giới, 1 tỷ kinh nghiệm đồ bỏ đi, này giá trị của hắn ít nhất vượt quá 10 tỷ. Long Phi trong lòng hơi kinh hãi, đánh ra chế tác thuật thời điểm Long Phi cũng không có đến xem nó thuộc tính, cho rằng chính là một quyển sách skill, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, nhưng là hiện tại, rầm. Long Phi K6 côn 9 cẩn thận từng ly từng tí một điểm kích từ bỏ thu về, sau đó âm thầm trở nên hưng phấn. Kẻ rốt cuộc là thứ gì có thể trị như thế kinh nghiệm à? Đến hảo hảo nghiên cứu một chút. Công pháp, chế tác thuật, phụ trợ công pháp, cấp bậc, không độ thuần thục, không lam lạnh, không tiêu hao, không miêu tả, thông qua các loại mạnh mẽ vật liệu, sức mạnh, chế ra các loại siêu cường chiến y đẳng cấp theo vật liệu, sức mạnh đẳng cấp mà thay đổi. Miêu tả 2, chiến y có thể tăng lên 3 đến cấp 10 đẳng cấp tăng lên, kẻ ta cọ sát. Chiến y chế tác, hóa ra là như vậy à. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, lập tức nghĩ đến vua hải tặc bên trong quyển Mi San Di cái kia gia tộc, nắm giữ vô cùng cường đại chiến y hệ thống. Một khi phủ thêm chiến y này, sức mạnh hoàn toàn là như hai người khác nhau, có phải là chính là có thể chế ra loại này chiến y? Khà khà, nhưng mà không chỉ có như vậy, đây chỉ là một loại trong đó, cường đại hơn trực tiếp có thể chế ra cùng siêu cấp chiến giáp người máy dung hợp chiến y, ví dụ như Hoàng Thái Bình bên trong siêu cấp giáp máy, lại ví dụ như siêu nhân điện quang, kìa trời ơi! Này trời ơi quá tha! Long Phi trong mắt lóe tinh mang. Hắn hiện tại hận không thể lập tức liền làm ra vài món siêu cấp chiến y, trâu bò trời cao lên, không có làm lạnh, không có tiêu hao, càng thêm không có độ thuần thục. Nói cách khác, nó không cần dựa vào độ thuần thục đến tăng lên đẳng cấp, nó bản thân liền là đầy cấp. Thật hăng hái. Long Phi mặt đỏ lên, cực kỳ hưng phấn, ở ngươi làm sao? Huyết Nguyệt Nữ Vương quan tâm hỏi. Long Phi khôi phục vẻ mặt, cầm muốn chảy ra ngụm nước tần tần nuốt trở vào, nói, không, không cái gì. Đúng rồi, hố ma hắc diệu thạch còn nữa không? Long Phi lập tức liền muốn chế ra vài món siêu cấp chiến y. Huyết Nguyệt Nữ Vương cười nhạt, nhìn Dạ Mị Tam tỷ em gái nói, thì ở Dạ Cốc còn cần cái gì hắc diệu thạch à? Nơi này có so với hắc diệu thạch càng thêm lợi hại khoáng thạch, thiên mạch tinh cương. Thiên mạch tinh cương, một loại dưới nền đất nơi sâu xa, chỉ sinh trưởng ở địa mạch trên khoáng thạch, nó hấp thu mạch trên sức mạnh, là luyện khí thượng phẩm vật liệu, so với hắc diệu thạch đẳng cấp còn cao hơn ở Tây vực. Loại này tinh khoáng chỉ có ở Dạ Cốc mới có, Dạ Mị đại tỷ nói, kể có rất nhiều, Dạ Vương, ngươi cần bao nhiêu? Long Phi nói, kể có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Dạ Mị đại tỷ lập tức nói, được, ta lập tức phái người đi chuẩn bị. Huyết Nguyệt Nữ Vương khẽ nói, được rồi, Đông Hoàng Thành những người kia đã rút khỏi Dạ Cốc, ta cũng nên rời đi. Long Phi nhìn Huyết Nguyệt Nữ Vương, ánh mắt khẽ động, nói, không bằng tối hôm nay liền ở ngay đây đừng đi. Huyết Nguyệt Nữ Vương nhợt nhạt nở nụ cười, nói, kẻ ta là muốn lưu lại, luôn nhà lại muốn ngươi, bất quá hôm nay buổi tối là các nàng ba cái đại nhật tử, ta liền không tham gia trò vui rồi. Long Phi sửng sốt một chút, Huyết Nguyệt Nữ Vương cầm Tam tỷ em gái dẹp đi biến đổi, nói nhỏ nói rồi chút lời nói, Tam tỷ em gái sắc mặt đều trở nên đỏ bừng lên.